hẹn gặp anh ở kiếp sau, nơi hai trái tim cùng lành lặn. Chương 3, góc truyện audio.com. Nó quyết định đi học võ với đủ thể loại karate, sau 4 tháng khổ luyện với những võ sư, hai cô nàng. Silly Kenly và những sát thủ đỉnh cao nhất nó đã đạt được nhưng võ công tuyệt. Đỉnh và mấy ai có thể đánh bại nó và cũng tôi luyện cho nó vẻ ngoài lạnh lùng. Ngoài ra trong thời gian đó nó còn chuyên sâu vào máy tính, thời trang, kỹ sư. Chế tạo âm nhạc, nấu ăn. Nó đã tự tạo ra một siêu máy tính tên là Jenny, nó liên lạc với Jenny qua mọi thiết bị và hầu như là dùng thiết bị đeo tai để liên lạc. Mọi lúc mọi nơi, nó đã lập ra một băng đảng tên là Wicked Rye. Viết tắt là WR, gồm những người có tố chất sau một thời gian thử thách và những người tận tâm trung thành của tổ chức của bố mẹ nó. Khi ở tổ chức nó luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ và Silly Kenly cũng là trợ thủ đắc lực. Luôn luôn bên cạnh nó và cũng đeo mặt nạ, tổ chức nó đang đứng thứ nhất ở thế giới ngầm, nó còn thành lập một công ty thời trang Summer hiện đang rất nổi trên toàn cầu nhưng không ai biết nó là chủ công ty. Một hôm, Tani, em, có nghĩ mình nên đi học không, học chính thức ý sang đây cũng 5 tháng rồi mà em. Không có lấy một người bạn thế cũng không phải cách hay. Đây chính là giọng nói của Shinli, đúng, đúng, Tani cũng sắp vào năm học mới rồi hay để chị đăng ký cho em vào học nhé. Kenly cũng thêm mắm thêm muối vào rủ dê nó đi học. Hai chị, này hơn nó 2 tuổi, 18, bằng tuổi bà Yên, em không muốn đi học. Đâu, em muốn ở nhà với hai chị cơ, nó ôm tay Shinli và Kenly nũng nịu nói. TG, thay đổi lanh xoành xoạch chắc tí ra đường thành tảng băng di động mất xí. HB, con kia chị mày thế đấy làm gì được nhau. TG, ấy ấy em khen chị diễn giỏi. Mà, hai chị mặt hầm hầm nói. Thế em có đi học không? Giờ hai ngón ra chuẩn bị. Dạ, em có, hai chị tha em với. Nó sợ sệt lùi lùi. Hai chị này chuẩn bị cù lét ý mà khổ. Có máu buồn, nói xong liền rút điện thoại ra gọi cho nhà thiết kế. May cho tôi, bộ đồng phục trường KM, quy, sau đó nó lên lầu và lấy chiếc máy tính tự thiết. Kế ra bên ngoài có màu trắng với biểu tượng đôi cánh đỏ đen và dòng chữ Tani. Trắng bên dưới, mở máy ra cần nhập mật khẩu nhưng màn hình cảm ứng chỉ tiếp nhận. Vân tay của nó, nói tóm lại chỉ nó sử dụng được xem lại cổ phần của công ty, những mẫu thiết kế, chứng khoán, rành rành, dậy nào. Và, bụp, lại một em đồng hồ đã, hy sinh oanh liệt trên sàn. Tani, dậy mau, em muốn muộn học ngày đầu. À, giọng nói oanh vàng của Silly vang lên. Chị à, em buồn ngủ lắm, mai đến trường. Được không, nó ngái ngủ đáp lại. Em muốn dậy hay phải để chị dùng biện pháp? Nào, giọng nói không cao không thấp nhưng lại đầy tính răn đe, mưu mô. Oái oái, e dậy nè, đừng cù em. Chạy một mạch vào nhà tắm để lại tiếng cười bên ngoài, nó. Bước ra ngoài với một diện mạo quá đỗi, cô tả được, mái tóc xanh nước biển, buộc cao bằng chiếc dây buộc tóc màu trắng, thả mái đuôi cá xuống, bộ đồng phục, áo trắng váy kẻ ca rô đỏ đen với chiếc nơ đỏ buộc cổ và bảng tên màu đen chữ Tani, trắng và chiếc cặp đen nốt với biểu tượng, tự hiểu, bên trong gồm hai chiếc máy, điện thoại nó tự chế to bằng Samsung Galaxy S5 có thể chụp tự sướng từ xa bằng cách để ở xa rồi có một cái nút cầm tay nhấn một phát là được và một chiếc iPhone 5S, máy iPad mini, máy tính sách tay của nó. Đã qua giới thiệu, máy nghe nhạc, pin dự trữ của từng loại trên và vẫn đề phòng sạc pin. Ôi mi ôi chị này hâm ỏi, lại, còn toàn một màu trắng, đỏ, đen mới hay, toàn màu chị ý thích. Không dám đi đến, góc truyện audio.com, trường bằng mô tô tự chế vì sợ nổi nên đành nhờ tài xế đưa đến trường. Tì gì chị, như thế đã nổi rồi đấy ạ, vừa vào trường là lúc học sinh đã vào lớp để chuẩn bị. Khai giảng nên nó đi vào phòng hiệu trưởng luôn, cộc cộc, mời vào, một giọng, nói dịu dàng, ấm áp truyền ra, nó mở cửa bước vào và cúi chào ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ trung niên hiền hậu, trẻ trung và cũng cao quý đang mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy sự phấn khích, hoa em xinh thế không biết lại còn ngoan nữa chứ, trời ơi cô kết em rồi đấy. Em, là Tani hả, em học lớp 10A1 thành tích học tập rất khá. Mặt nó nghệt ra, nghĩ, cô tin ha, cười giả lả, cứ ngâm nga mà nghĩ cuối cùng nó cũng tỉnh lại. Sau lời của cô nói, sao em chưa về lớp vậy, cô có thể cho em đợi đến lúc khai giảng, rồi giới thiệu sau được không ạ, tất nhiên là được rồi. Thấy đã được chấp, nhận nó ra sofa ngồi, lôi máy nghe nhạc ra nghe và thực hiện nốt nhiệm vụ. Chưa hoàn thành đó là, ngủ, trong lúc ngủ tôi mơ mơ màng màng nghe thấy có ai vào và nói gì đó nhưng ngủ vẫn là trên hết nên không quan tâm. Hiện tại, có một chàng trai đi vào, mặt vẫn lạnh tanh nói. Mẹ, con học lớp nào? Con học lớp 10A1 mà. Sao con lại học đúp xuống một lớp thế? Tí nhớ lên giới thiệu trước toàn trường. Nha cưng, con biết rồi, mẹ bớt nhí nhố cho con nhờ cái, đừng để ai biết con là. Con nuôi hiệu trưởng mẹ nhá. Vẫn, hơi lạnh lùng nhưng vẫn xen lẫn ôn nhu, nói xong chàng trai đi ra ngoài mà cô để. Ý tới cô gái đang ngồi ở ghế sofa. Tì gì, ô men chị nhà ta bị ăn bơ mà không biết. Kìa, hey Tani, dậy đi em, đến giờ khai giảng rồi, em ra chuẩn bị phát biểu. Đi, chị em muốn ngủ nữa, đừng cù em nha, em buồn. Tì gì, chị nhà mình giấu dầu hở, đuôi hí hí, cô ế ti nghĩ, con bé này có máu buồn hả, chiêu nó coi, nũng nịu mà. Cũng sinh cơ, rồi mới lên tiếng chiêu nghèo, nhóc mà không dậy ta cù lép à nha, có. Dậy không thì bảo, nghe thấy từ cú lép nó vội bật dậy, mở mắt thao láo, nhìn. Thấy cô ế ti thì mới xấu hổ, vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô ơi, khai giảng, bắt đầu rồi à, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bên phía cánh gà sân khấu. Qua một, bài phát biểu ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích đã đến lượt giới thiệu học sinh mới có. Số điểm cao, nó há hốc mồm nghĩ, chà chà nhanh dã man, Việt Nam chắc phải 5,6. Bài phát biểu mất, mãi suy nghĩ nó không nghe thấy tên mình được đọc từ bao giờ. Tani, cô Eti nhắc khéo, lúc này nó mới tỉnh lại, lấy bộ mặt hơi lạnh đi ra sân. Khấu, ồ, một âm sắc quen thuộc nhưng khác Việt Nam là cả trai cả gái tôi nghĩ. Và hơi mỉm cười nói, xin chào mọi người, tôi là Nani Tani, học sinh lớp 10A1. Tôi, rất vinh dự được vào trường ta, mong mọi người giúp đỡ, rất vui khi được gặp mọi người, nó cúi chào một cái rồi đi vào. Cô Eti tung tăng ra giới thiệu tiếp. TG, nhí nhố thiệt, và tiếp theo là Kevin Devil, rồi lại nhảy nhót tung tăng rô. Trong cánh gà, nó nghe tên hay hay nên quay lại nhìn. TG, úi giời, em đặt tên. Mà lị, vênh mặt, HB, 2 giờ thì ta ước ta lỡ mồm TG, ơ chị phải tự hào vì. Có một đứa như em chứ HB tất nhiên, nhớ tâng bốc chị lên nha cưng hí hí. OMG, sao lại là cái thằng đâm rô mình thế kia, mà công nhận hâm mộ ghê, mặt lúc nào. Cũng lạnh được cơ mà chỉ qua mình mặt lạnh không kết được bạn nên hai bà chị mới. Bắt mình hòa đồng tí thôi nhé không anh lạnh không kém ha ha ha ha ha. Tì gì, nản lúc, nào cũng mặt lạnh, hắn lên và nói rất ngắn gọn. Devil, lớp 10A1, rồi đi về, cánh gà tốc độ đáng nể. Góc chuyện audio.com, lên lớp vừa bước chân vào đã thấy cô Eti nhí nhố đứng. Cười tươi như hoa cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và chiếc váy bó. Xanh đâm trông rất thanh lịch cô còn đeo thêm một chiếc kính để giả tri thức. Nữa, nó nản quá vác cặp xuống cuối lớp dãy sát cửa sổ ngồi. Chưa yên bình được, bao lâu thì tiếng nói như chim vàng oanh của cô Eti vang lên. Xin chào các em, cô là Semi, cô Eti của các em, vì cô nhàn rỗi có hứng thú dạy học nên năm nay. Cô sẽ chủ nhiệm lớp các em, nó thầm nghĩ, cô rảnh nợ thế không biết lại còn, nhí nha nhí nhố nữa hai lại mệt óc đây. Cô đẩy gọng kính lên và nói. Đây, là năm đầu các em vào trường, các em hãy lên đây và tự giới thiệu về mình nào. Vậy, tại sao Tani em lại không tiên phong cho cả lớp nhỉ, em cũng đạt số điểm cao. Nhất toàn trường mà, nó chán nản đứng lên chỉ tay vào hắn. Thưa cô bạn ấy, cũng đạt số điểm như em và em cũng đã giới thiệu trước toàn trường rõ ràng hơn. Bạn ấy nên hãy để bạn ấy ạ, nói xong nó ngồi xuống, lôi máy nghe nhạc ra. Và, ngủ tiếp, TG tác giả bó tay, chị ấy không thích ngủ trưa thích thức muộn. Nhưng đến lúc buồn ngủ thì ngủ mọi lúc mọi nơi. Tùng tùng tùng cuối cùng, cũng đến giờ ăn trưa, nó ngồi hẳn dậy, không còn thấy bóng dáng buồn ngủ nữa, bỗng. Có hai giọng nói tinh nghịch nhí nhảnh vang bên tai. Xin chào Tani, mình là Jami và đây là Sally, bạn mình, rất vui được làm quen với bạn. Nói xong cô bạn, tên Jami ấy giơ tay lên làm ký hiệu số 2 nghiêng đầu và cười. Nó nghĩ, nhí nhố, tình nghịch gớm cơ, mà sao cô bạn bên cạnh lại rụt rè thế nhỉ? Thôi thì người, ta cũng có tình ý, nghĩ xong nó cũng cười lại và nói. Rất vui được làm quen với. Hai cậu, Jami có ý muốn cả ba đứa xuống căng tin ăn trưa, nó cũng gật đầu tạm bở. Đồng ý, trên đường đi cô bạn nó mới quen huyên thuyên mãi không thôi và đó. Chính là, Sally vâng nó cứ tưởng cô bạn trầm tính hóa ra lúc nãy là đơ ra vì. Nhìn thấy mình quá đẹp. Tì gì, chị ấy, tưởng tượng kinh ghê HB, này này con bé kia. Thế mày không thấy chị mày đẹp à, cầm dao hăm dọa. Tì gì, ấy ấy chị đừng nóng, chị. Em với nhau chị đẹp nhất ý chứ không phải đẹp vừa. Co chân chạy luôn, hoa, Tani cậu xinh thật đấy, tóc xanh nè, mắt tím nè, dáng chuẩn nè, bla bla bla. Đù, loại luôn, nó nghe mà mệt tai, nó lại nghĩ tới cảnh chen lấn xô đẩy ở căng tin. Để lấy đồ ăn và chỗ ngồi thì cũng nản nhưng, vừa xuống căng tin nó cũng thật, hâm mộ nước Mỹ căng tin với đủ màu sắc không chen lấn xô đẩy như ở căng tin trường. Nó học cũ tại Việt Nam, chỗ ngồi cũng dùng tên luôn, thật là trùng hợp khi tên ba đứa. Nó chung một bàn, nó ra lấy đúng một chiếc hamburger và một cốc nước cam rồi ngồi. Lướt Facebook, TG, chị ấy vẫn vác theo cái cặp, thật ra thì nó đã được thu nhỏ. Và đút túi, cặp chị tự chế mà. Bỗng nghe thấy tiếng, sis, chị có định nghe báo. Cáo không hả, em đã cố liên lạc với chị lâu lắm rồi đó. Vâng, đó chính là Jenny, siêu máy tính nó chế tạo. Dạng dạng virus ế, nghe thế nó mới ấn tay vào bên. Tai nghe tàng hình, sorry baby, chị quên. Nói trước lúc này nhìn bên ngoài, vào thì thấy nó vẫn đang ăn và lướt phê nha. Hứ, giỏi nhỉ, sis bơ em luôn. Jamie 16 tuổi, học cùng lớp chị, ngồi ngay bên cạnh đứa con duy nhất của chủ tịch. Tập đoàn K đứng thứ 5 TG trong lĩnh vực mỹ phẩm, tự mình lập ra một công ty mỹ. Phẩm khá tốt, biết võ nhưng trình độ thì cần chị thử, Sally 16 tuổi nốt ngồi. Bên trên chị cũng là con một của chủ tịch tập đoàn ST đứng thứ 4 TG trong lĩnh. Góc chuyện audio.com Vực thương nghiệp, bản thân của Jami cả hai điều hành công ty mỹ phẩm cũng biết. Võ và cần chị thử, có thể làm bạn lâu dài nếu chị thấy phù hợp hoặc cũng có thể. Là một trợ thủ đắc lực, ok bấy bề ai nấp riêu sâu mắc, rồi nó chu chu mỏ lên, quẹ, sis đừng làm thế là. Được rồi, em ngủ đây, nhớ diệt virus cho em nha sis. Úp bai cưng, sau đó nó ấn một, phát bên tai trở lại trạng thái bình thường, trong đầu thì đang nghĩ cách thử hai. Cô bạn và, quầy quầy hai cậu xem gì đấy, tớ xem với. Nó cố tình dướn sang và làm, rơi lon Coca-Cola của Jami và Jami đã nhanh tay bắt kịp bằng. Chân, nó nghĩ, kỹ thuật giỏi, nhanh chân, nhanh tay. Sau đó nó rối rít, xin lỗi, tớ cố ý, rồi cười giả lả. Và rồi nó lại ngồi nghĩ linh tinh, lang tang và cuối cùng nó đã đưa ra một quyết định khá mạo hiểm và đưa tớ mượn máy phát, và nó rằng máy của Sally. Đang cầm quá bất ngờ nhưng vẫn theo phản xạ Sally cầm chắc lại máy tay kia cầm. Cổ tay nó định vật nhưng khi động đến tay nó thì cô sao vật nổi nhìn thấy thế cả. Hai cùng ngạc nhiên và đưa ra nhận xét, Tani biết võ, nó cũng giang chờ đợi phản ứng. Từ họ sau khi biết mình có võ và, hoa hay quá đi thế là ba chúng ta giống nhau rồi. Hay ghê, bọn mình cũng định để thân thân một tí rồi nói cậu, hi hi. Sally lại lên, tiếng, vừa cười vừa gãi đầu. Nó cũng coi như chút được cục đá đè lòng, nó có cảm. Giác đây sẽ là những người bạn thân thiết của nó trong tương lai, nhưng nếu mà khi biết được thân phận của nó mà họ phản bội nó sẽ giết cô tha, vì nó là Nani Tani. Sau đó nó kể lại hết mọi chuyện cho bọn bạn nó nghe và hai cô bạn này. Không tỏ ra một chút sợ hãi nào mà chỉ kinh ngạc rồi lại nhí nhố xí sớn bảo. Hãnh diện rồi này nỉ nó cho vào bang cùng, nó cũng chỉ biết ngán ngẩm mà đồng ý, với yêu cầu hai con bạn nó phải chăm chỉ luyện tập thêm võ thôi. Cách chương.